mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 222, tất cả mọi người đang chờ ta cầu đặt mua. Bên ngoài cơ thể không dễ chịu, thể nội đồng dạng có chút rối tinh rối mù, trong kinh mạch lưu động lấy đỏ vàng lam xanh đủ loại năng lượng. Giữa bọn chúng lẫn nhau dây dưa trùng kích, dù cho có hắn sinh chi khí ở tại bên trong nhanh chóng điều hòa luyện hóa, sau đó rót vào khí hải trong đan điền, cũng là có chút không đuổi kịp những dược lực kia bổ sung tốc độ. Bị Diệp Chi thu nuốt vào gần 10 loại tiên phẩm, mỗi gốc đều tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lấy năng lượng. Giống như là thể nội loại trừ 9 cái vĩ thú bản nguyên bên ngoài, lại là nhiều 10 cái nạp điện bảo. Chỉ bất quá những cái này nạp điện bảo là một lần, không có vĩ thú bản nguyên như thế kéo dài, nhưng chúng nó bộc phát ra dược tính rõ ràng so vĩ thú bản nguyên tới mãnh liệt rất nhiều. Tuy là nếu là Diệp Chi thu đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa, hồn lực thể chất các loại gáy năng lực đều sẽ bạo lên, nhưng cái này luyện hóa trình thế nhưng cũng không tốt đẹp gì. Như không phải Diệp Chi thu thể chất mạnh không hợp thói thường, khả năng vẫn thật là như Đường Tam nói cái kia, sẽ bị những cái này dược tính trùng kích cứ thế mà bạo thể mà chết. Thời gian từng ngày trôi qua, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Tam cùng Độc Cô Bác hai người đi qua khoảng thời gian này ở chung, mâu thuẫn cũng không có lúc đầu khắc sâu như vậy, hai người đều giỏi về dùng độc, hơn nữa đều là trong đó mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận học tập bên trong, Đường Tam mỗi lần đều có thể chiếm được thượng phân, nhưng Độc Cô Bác một chút đặc biệt kinh nghiệm cũng là để hắn thu hoạch không ít. Lúc này, Đường Tam đã trải qua bắt đầu làm Độc Cô Bác bắt đầu làm trị liệu thể nội độc tố. Phương thức trị liệu cũng rất đơn giản, mỗi ngày cho hắn xứng một chút cố bản bồi nguyên dược vật. Tại trong dược vật gia nhập chính mình mấy giọt máu dịch áp chế Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng độc. Sau đó để hắn đem Bích Lân Xà Hoàng độc tố đẩy vào hồn cốt liền tốt. Phối dược trang cảnh Đường Tam cũng không có giấu lấy Độc Cô Bác ý tứ. Độc Cô Bác nhìn mấy lần liền học được, bắt đầu chính mình phối dược. Hắn kém duy nhất liền là Đường Tam mới mẻ huyết dịch mà thôi. Bởi vì Đường Tam ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ nguyên nhân, thân thể của hắn đã hóa thành bảo thể, có một chút băng hỏa lưỡng nghi nhãn đặc tính. Có thể nói lúc này hắn thể chất liền là cỡ nhỏ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nguyên cớ Độc Cô Bác mỗi lần tìm Đường Tam, loại trừ nghiên cứu thảo luận độc dược bên ngoài, lại thêm muốn một điểm huyết dịch công việc này, võ hồn điện Hồ Liệt Na đi qua đêm đó hấp thu tiên thảo phía sau, cũng đã thành công đột phá cấp 50 bình cảnh, từ quỷ quốc song đấu la bảo hộ lấy, tiến về tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Nguyên bản theo lý mà nói, Hồ Liệt Na muốn đi săn giết hồn thú, chỉ cần một vị phong hào đấu la tùy hành bảo vệ liền tốt. Hai người đều đi khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Cuối cùng thứ 5 hồn hoàn, đại khái là 1 vạn năm đến 1 vạn 5 ngàn năm ở giữa mà thôi. Nhưng mấy ngày nay bọn hắn giáo hoàng điện hạ bởi vì đột nhiên biến thành 17-18 tuổi, tiểu nữ hài dáng dấp, tính tình tựa hồ cũng thay đổi đến không tốt lắm. Hai người vì tranh đoạt cái này bảo vệ Hồ Liệt Na thoát đi Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ, kém chút ngay tại võ hồn điện ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Bỉ Bỉ Đông đem hai người đều đuổi ra ngoài. Nàng nghĩ một người yên tĩnh. Bỉ Bỉ Đông đêm đó ăn tiên thảo thành công đột phá cấp 96. Nguyên bản hẳn là một kiện có giá trị vui vẻ sự tình, nhưng trên thực tế, nàng đã vài ngày không đi ra Đông Thiên Điện. Trong võ hồn điện, loại trừ Hồ Liệt Na còn có quỷ quốc đấu la ba người, ngược lại còn không người phát hiện nàng đột nhiên biến trẻ tuổi sự tình. Đối với chuyện này, Bỉ Bỉ Đông một mực cực lực ẩn núp, nàng hiện tại có chút xấu hổ giận dữ, nguyên cớ chỉ có thể mỗi ngày dùng bạo tính tình để che giấu chính mình chân thực. Nếu là Diệp Chi Thu tại Võ Hồn Điện, phòng trừng Bỉ Bỉ Đông có thể xách theo giáo hoàng trưởng tới cửa mạnh mẽ tát hắn. Đáng tiếc Diệp Chi Thu cũng không tại, oán khí không chỗ phát tiết dưới tình huống, nàng loại trừ trong lòng đem Diệp Chi Thu mắng gần chết bên ngoài, chỉ có thể cầm quỷ cúc đấu la chút giận. Đây cũng là quỷ cúc hai vị đấu la vội vã đi xa nhà tản bộ nguyên nhân. Giáo hoàng miện hạ tuy là bề ngoài biến thành 17, 8 tuổi tiểu hài tử, nhưng tính tình tựa hồ càng lớn. Quỷ cúc hai vị đấu la dự định chờ đại lão lúc nào hết giận lúc nào lại trở về. Thiên đấu hoàng thành, Thiên Nhận Tuyết tuy là như thường lệ giả trang thành Tuyết Thanh Hà xử lý chính sự, thực ra trong lòng đã có chút sốt ruột. Lúc này nàng hấp thu tiên thảo dược lực phía sau, hồn lực đã đi tới cấp 65, có thể trở về bắt đầu thiên sứ thần khảo hạch. Nàng tại chờ Diệp Chi Thu phía trước nói, giúp nàng làm ra một cái giả Tuyết Thanh Hà thân phận. Nàng tốt thoát thân, thế nhưng muộn Diệp Chi Thu đối với mình hướng đi cũng không có nhiều lời. Thiên Nhận Tuyết nguyên bản còn tưởng rằng cái kia chết vô lại có lẽ qua không được mấy ngày liền sẽ trở về đùa giỡn chính mình, không nghĩ tới đợi gần 10 ngày còn chưa tới. Cho nên nàng dứt khoát lấy thiên đấu đại đế Tuyết Thanh Hà thân phận, đến thăm một lần Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện, mới biết được Diệp Chi Thu rõ ràng chạy tới tu luyện, khả năng cần một tháng lâu dài mới có thể trở về. Bất đắc dĩ, Thiên Nhận Tuyết không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trở về kiên nhẫn chờ đợi. Trong Sử Lai Khắc học viện, Đái Mộc Bạch đám người biến hóa nên tính là kinh người nhất. Phải biết, tiên thảo loại vật này, tuổi tác càng nhỏ thời điểm, phục dụng hiệu quả liền càng tốt, mà bọn hắn tuổi tác vừa đúng đều không thế nào lớn. Đái Mộc Bạch thăng liền 2 cấp, trước mắt hồn lực cấp 40, chỉ kém một cái hồn hoàn liền có thể phá cảnh. Hơn nữa phá cảnh phía sau phòng trừng còn có thể tăng lên cái 2-3 cấp. Áo Tư Tạp thăng liền 7 cấp, trước mắt hồn lực cấp 39. Mạnh Y Nhiên thăng liền 7 cấp, trước mắt hồn lực cấp 39. Tiểu Vũ thăng liền 8 cấp, trước mắt hồn lực cấp 40. Ngưng kết hồn hoàn phía sau phòng trừng còn có thể tiếp tục tăng lên. Tương tư Đoạn Trường Hồng không hổ tiên phẩm bên trong thánh phẩm, thuộc về tất cả tiên phẩm thuốc đông y lực bài vị thứ nhất, có thể nói khủng bố. Đối nàng hồn lực triệt để vững chắc phía sau, nói không chắc đẳng cấp có thể cùng Đái Mộc Bạch sánh vai. Phải biết hai người ở giữa thế nhưng kém 3 tuổi. Mã Hồng Tuấn thăng liền 2 cấp, trước mắt hồn lực cấp 30. Nhưng dược lực rõ ràng không chỉ như thế, chỉ cần thu được hồn hoàn, liền có thể một đường thế như trẻ tre. Chữ Vinh Vinh thăng liền 8 cấp, trước mắt cấp 39, võ hồn tiến hóa làm cửu bảo lưu ly tháp. Chu Trúc Thanh chỉ lên cấp 1, trước mắt cấp 30, nàng tình huống cùng Mã Hồng Tuấn không kém nhiều. Ngọc Tiểu Cương, bởi vì cửu phẩm tử chi trợ giúp, 30 năm sau cuối cùng đột phá cấp 29 ngưỡng cửa, đạt tới cấp 30, khiến tâm tình của hắn khuấy động, có chút khó mà chính mình. Tiên phẩm dược thảo hiệu quả là khủng bố, bởi vì Diệp Chi Thu nguyên nhân, đám người bọn họ sớm nửa năm ăn vào tiên thảo, lại thêm Diệp Chi Thu phía trước đủ loại dạy dỗ, đủ loại bên ngoài ảnh hưởng phía dưới, hồn lực ngược lại so trong nguyên tác càng kinh người. Vốn là chỉ đề thăng 1-2 cấp Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn còn có Chu Trúc Thanh 3 người, trong lòng là có chút không công bằng, thầm hô thua thiệt lớn, không nghĩ tới Thu lão đại đưa cái này tiên phẩm hiệu quả mạnh như vậy. Có lẽ chờ cấp 31 hoặc là cấp 41 thời điểm lại phục dụng. Thẳng đến về sau đại sư nói cho bọn hắn một đám người, hồn lực là có thể hậu tích bạc phát. Chỉ cần thu được hồn hoàn, những cái kia không bạo phát đi ra hồn lực tự nhiên sẽ hiển hiện mà ra. Ba người bọn họ trong lòng mới cân bằng một chút. Phía sau, đạt tới bình cảnh, cần hồn hoàn mới có thể tiếp tục đột phá mấy người. Nghỉ ngơi 10 ngày thời gian dùng tới lắng đọng đột nhiên bạo lên hồn lực phía sau. Loại trừ Đường Tam bên ngoài còn lại lục quái thêm một cái mạch y nhiên đồng hành. Từ Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cái này hoàng kim thiết tam giác tổ hợp dẫn đội. Xuất phát lạc nhật xâm lâm săn giết hồn hoàn. Không có cách nào, Diệp Chi Thu không tải. Như Diệp Chi Thu tại lời nói, Đái Mộc Bạch đám người phòng trừng sẽ chọn để Diệp Chi Thu dẫn bọn hắn đi săn giết hồn hoàn. Luôn cảm giác đi theo Phất Lan Đức cái này không đáng tin cậy viện trường. Bọn hắn không có cái gì cảm giác an toàn. Ngoại giới, cùng Diệp Chi Thu quan hệ tương đối thân mật, người biến hóa đều cực lớn. Không ít người đều tại chờ lấy hắn xuất hiện, mà chính hắn lại vẫn yên lặng tại ở dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dược lực hấp thu đã đến một cái rất khẩn yếu bước ngoặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.